Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Lâm Thiên thủ đoạn. Lại là một tiếng súng vang lên, còn là đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Nếu như trước mặt tiếng thương mang tới là chấn động, cái kia tiếng súng này vang mang tới liền là kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tràng địa thượng không hề có một chút âm thanh. Ngay cả cái kia hơi yếu tiếng gió thổi đều có thể nghe. Người ở chỗ này đều bị Lâm Thiên cử động dọa cho ngây người. Mọi người không nghĩ ra vì sao Lâm Thiên còn dám nổ phát súng thứ hai. Hắn sẽ không kinh thiên long nhân sao? Mà nam tử kia thì là bị Lâm Thiên sợ không dám phát ra âm thanh. Coi như hai cánh tay đều đau nhức khó nhịn. Nhưng nam tử cũng không dám hét thảm một tiếng. Nam tử biết, muốn là mình thực sự gọi. Trước mắt cái này thượng tá tiểu quỷ thực biết đối với mình nổ súng. Nguyên do bởi vì cái này tiểu quỷ là cái kẻ điên. Nhưng nam tử nhìn Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Xem ra nam tử này cũng không hề từ bỏ trả thù Lâm Thiên ý tưởng. Các ngươi những thứ này hạ đẳng hải quân chờ cho ta. Đến lúc đó nói cho chủ nhân của ta, ta nhất định phải để cho các ngươi thập bội xin trả. Đối với nam tử oán hận ánh mắt, Lâm Thiên chẳng đáng cười. Hắn còn cho là mình là nhân vật nào? Kỳ thực chỉ là một con chó mà thôi. Muốn không phải còn có việc muốn hỏi hắn, chính mình sớm đã đem bị giết, mới sẽ không quản hắn cái gì chó má thiên long nhân chủ nhân. Under thượng tá cũng chứng kiến nam tử trong ánh mắt oán hận. Nhưng đối với này lơ đễnh, Lâm Thiên thượng tá có thể là được khen là hải quân từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ. Binh, ở hải quân bên trong có thể là rất trọng yếu. Hơn nữa gặp trung tướng có thể là Lâm Thiên học sinh. Chỉ bằng gặp trung tướng địa vị cũng không có bao nhiêu người dám di chuyển Lâm Thiên thượng tá. Chỉ ngươi thiên long nhân một con chó, cũng muốn báo thù Lâm Thiên. Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một nô lệ. Coi như là sau lưng thiên long nhân, chỉ cần Lâm Thiên thượng tá không làm chuyện gì sai, muốn động Lâm Thiên thượng tá có thể không phải đơn giản như vậy. Đúng, cái kia người nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên phía trước chỉ lo tức giận đi. Nơi nào còn nhớ rõ loại này rác dưới tên? Robert ở một bên nhỏ giọng nói ra. Dali, Red, tên của hắn là Dali, Red, Lâm Thiên hỏi, há? Đúng. Cái kia, Dali, Red, người mới vừa nói có việc muốn nói. Là chuyện gì? Khả năng bị Lâm Thiên đánh hai phát súng. Thấy được Lâm Thiên đáng sợ. Dali, Red nói cũng không có phía trước cuồng vọng như vậy. Cúi đầu, cung kính nói ra, những thứ này nữ đầy tớ đều là vô cùng trọng yếu. Các ngươi không thể thả rơi. Thấy Red biểu hiện, Lâm Thiên càng là mặt coi thường. Cẩu liền là cẩu. Dù cho phía trước ở làm sao ngạo mạn, nhưng là đụng phải không chọc nổi người lúc, cầu tính lộ, một bộ khúm núm bộ dạng. Vì sao sao? Under thượng tá khó hiểu hỏi. Phía trước Under thượng tá bản liền không đồng ý Lâm Thiên thả những thứ này nữ đầy tớ. Bây giờ nhìn tình huống này nếu là biết mang đến phiền toái gì. Chính mình muốn cùng Lâm Thiên hảo hảo nói chuyện. Red trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói ra. Những thứ này là chủ nhân của ta thiên long nhân hoa giá rất lớn mua. Chủ nhân đối với cái này nhóm nữ đầy tớ vô cùng nhìn chúng. Các ngươi hải quân không thể thả đi các nàng. Tên này hải quân thống lĩnh là cái kẻ điên. Chính mình chỉ có đem chủ nhân thiên long nhân mang ra đến, mới có thể trấn trụ những thứ này hải quân. Thấy tên này nô lệ cư nhiên là thiên long nhân xem trọng. Under thượng tá lập tức thấp giọng khuyên nhủ. Lâm Thiên, người cũng nghe đến, cũng không thể vì tên này nữ đầy tớ đắc tội thiên long nhân. Người muốn tinh tường, để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Thiên khoát tay áo, rơi vào trong trầm tư. Red chứng kiến Lâm Thiên rơi vào trầm tư, còn tưởng rằng Lâm Thiên bị chính mình chủ nhân dọa sợ. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, bên cạnh nữ tử, thật vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Thiên. Bởi vì các nàng biết các nàng có thể sống sót hay không, liền đều ở đây Lâm Thiên trên tay. Hiện tại thì nhìn Lâm Thiên là nghĩ như thế nào. Đang ở mọi người ở đây phỏng đoán Lâm Thiên sẽ làm thế nào Tiễn Trạch lúc. Lâm Thiên trong lòng suy nghĩ lại là một chuyện khác, là không phải hẳn là đem hết thảy bị bắt cảng nhân viên công tác đều cho giết. Bởi vì nhìn thấy Red về sau, Lâm Thiên bỗng nhiên ý thức được một chuyện nghiêm trọng. Những thứ này bị bắt cảng nhân viên phía sau đều hẳn có không ít bối cảnh. Muốn là bọn họ còn sống, thế giới ngầm những người đó thì có thể suy đoán ra cảng bị hủy diệt tình huống thật. Đến lúc đó cạnh mình liền vô cùng bị động. Lâm Thiên vốn là không chuẩn bị buông tha những người này. Trong nháy mắt, Lâm Thiên liền hạ quyết tâm. Chỉ thấy Lâm Thiên đột nhiên giơ trong tay lên thương. Nòng súng đối diện Dali. Red trên mi tâm của. Suy nghĩ một chút, ta vẫn là quyết định đem những này người đem thả. Còn như ngươi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Red trong nháy mắt đã bị tình huống này dọa cho ngây người. Vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ nhìn thấy chủ nhân về sau. Ứng với làm như thế nào cùng chủ nhân nói. Để chủ nhân đem tên hỗn đản này thượng tá thành làm đầy tớ. Có thể hiện tại, tình huống này làm sao biến. Red toàn thân run rẩy nói ra. Cái này có thể là thiên long nhân nhìn chúng nô lệ. Ngươi làm sao có thể thả bọn họ. Ngươi không kinh thiên long nhân tìm làm phiền ngươi sao. Sợ. Làm sao không sợ? Lâm Thiên lộ ra một chút sợ hãi biểu tình nói rằng. Chứng kiến Lâm Thiên sợ biểu tình, Red nhất thời thả lỏng một hơi. Xem ra cái này thượng tá chỉ là mạnh miệng mà thôi. Chỉ cần mình mang ra sau lưng Thiên Long Nhân, cái này thượng tá cũng không dám làm cái gì. Lâm Thiên hài hước nhìn Red, tiếp tục nói ra, có thể phía trước ta bằng lòng các nàng muốn giúp các nàng trở về nhà. Mà ta hết lần này tới lần khác là một trọng cam kết nhân. Nghe được Lâm Thiên, chúng nữ tử trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Hải quân nếu quyết định tuân thủ hứa hẹn, như vậy nhóm người mình liền an toàn. Không cần đang lo lắng lại nếu không bắt lại. Nhưng bên cạnh Under thượng tá cùng Robert thượng tá lại vẻ mặt lo lắng. Lâm Thiên chỉ cần một quyết định, bất kỳ cái gì đều không thể thay đổi. Vì thả những đầy tớ này. Mạo hiểm rất có thể đắc tội thiên long nhân nguy hiểm. Không biết Dorian Thiên nghĩ đến cái gì. Thấy trước mắt hải quân vẻ mặt trêu tức biểu tình. Được nghe lại hải quân, Red lập tức ý thức được. Cái này hải quân là ở đem mình làm trò khỉ. Ngươi cái này hạ đẳng hải quân thượng tá lại dám trêu chọc ta. Tốt nhất thả ta. Muốn là thiên long nhân biết, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lâm Thiên lơ đễnh nói ra. Ừ. Ta biết, Red không ngừng giãy giụa sợi dây trên người. Người nếu biết, liền đem ta thả, đến lúc đó ngươi còn có thể lưu một cái mạng nhỏ. Đối với Red, Lâm Thiên trên mặt không dư thừa chút nào biểu tình. Ngón tay chậm rãi giữ chặt cò súng. Ta không thích cầu người. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem bí mật này ẩn giấu. Red trong nháy mắt liền biết Lâm Thiên ý tứ. Lâm Thiên là muốn đem mình giết chết. Như vậy tự mình cõng hậu thiên long nhân cũng không biết là hắn làm. Nghĩ vậy, một chất lỏng màu vàng không khống chế được. Từ nửa người dưới chảy ra. Ở sinh mạng dưới uy hiếp. Red cái này mới phản ứng được. Mạng nhỏ mình một mực người khác trong lòng bàn tay. Van cầu ngươi. Không nên. Không nên. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng sẽ không nói. Ngươi liền coi ta là một cái dám đem thả. Không nên. Ngoặc kép, tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Red. Phía trước còn cuồng vọng như vậy. Hiện tại mới hiểu được muộn. Xin lỗi, ta người này đối với người khác lo lắng. Ta chỉ tin tưởng chết người mới sẽ bảo thủ bí mật. Lâm Thiên vẻ mặt nói xin lỗi nói. Biết mình chắc chắn phải chết. Red cũng không cầu. Điên cuồng tức miệng mắng to. Ngươi tên tiểu quỷ này chết không yên lành. Ta chủ nhân nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ta ở phía trước chờ ngươi. Đáng tiếc, cái này một ngày, ngươi là nhìn không thấy, thình thịch. Khói trắng tán đi, Red thân thể cũng từ từ té trên mặt đất. Trên mặt vẫn duy trì sau khi chết điên cuồng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.